phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 7, bảo khố, ngươi có cho hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâu Thiều Hàn cắn răng lại cắn răng, khắc chế lại khắc chế. Mặc dù hắn hận không thể hiện tại tiến lên một quyền đem cô Khuynh Thành đánh chết, sau đó sẽ đem nàng sinh thôn hoạt bác. Thế nhưng, hắn lúc này lại phải cố kỵ Cố Duyên Đình cường giả linh thánh. Nếu như hắn đem Cố Khuynh Thành giết đi, vậy Cố Duyên Đình chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó không thể nghi ngờ là chọc cho chính hắn một thiên đại phiền phức. Nên, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, ngày sau lại tìm cơ hội xuất khẩu ác khí ngày hôm nay. Thế nhưng Lâu Thiều Hàn nào biết đâu rằng, Cố Duyên Đình căn bản không biết đêm nay chuyện gì xảy ra. Đây chẳng qua là Cố Khuynh Thành mượn cớ kiềm chế hắn. Cố Khuynh Thành chính là đoán được để ý trong lòng của Lâu Thiều Hàn, mới dám không chút kiêng kỵ như thế một mình đến đây. Thấy Lâu Thiều Hàn chịu thua, Cố Khuynh Thành cười híp mắt nói, ta nghe nói, trong Tam Vương Phủ có một bảo khố, được xưng thu hết thiên hạ chân bảo bên trong. Mục đích ta hôm nay tới, chính là muốn bảo khố. Không biết Tam Vương gia có nỡ bỏ thứ yêu thích hay không? Tất cả ký ức của nguyên chủ, đều cùng Lâu Thiều Hàn hữu quan. Sự vô cự tế, Cố Khuynh Thành chỉ là tiêu hóa một chút, liền biết được trong vương phủ của Lâu Thiều Hàn, có bảo khố, có người nói, bên trong ngoại trừ không ít chân bảo hiếm thế vô giá, còn có dược liệu chân quý hiếm thấy, mà những dược liệu này, mới là mục tiêu của Cố Khuynh Thành. Nàng muốn luyện chế tẩy tủy đan, dược liệu ắt không thể thiếu. Thế nhưng dược liệu nơi này thập phần chân quý, người bán càng chào giá khắp bầu trời. Có chút dược liệu càng vô giá, cho dù tướng phủ có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Hôm nay, trùng hợp có người mang dược liệu hiếm thấy, miễn phí đưa đến trước mặt nàng. Nàng làm sao có đạo lý cự tuyệt không thu? Cố Khuynh Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bổn vương tuyệt đối sẽ không đem bảo khố đưa cho ngươi. Nghe được Cố Khuynh Thành bảo khố bản thân yêu mến nhất, lửa giận của Lâu Thiều Hàn một chút đã thức dậy, thiếu chút nữa nhịn không được đem Cố Khuynh Thành ném khỏi vương phủ. Ta đã quên nói cho ngươi biết, ta rất đáng ghét hành vi có kèm mặc cả. Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường, đưa bảo khố cho ta, hay ta thanh toán xong, nếu không, ta để ra ra ta mang theo người này tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Cố Khuynh Thành tận lực dừng lại một chút, liếc nhìn sắc mặt của Lâu Thiều Hàn hắng giọng, nàng không tiếng động cười, tiện đà nói tiếp, ta tin tưởng, hoàng thượng khi biết là ngươi muốn trước hối hôn, sau phái người ám sát, vì trấn an trọng thần đương triều, hắn cho dù không giết ngươi, ngươi cả đời này cũng đừng hy vọng có ngày xoay người. Tiền đồ cùng bảo khố, thục khinh thục trọng, Lâu Thiều Hàn ngươi nên so với ta rõ ràng hơn chứ. Thấy Cố Khuynh Thành cười đến mặt mày cong cong, hình dạng hoàn toàn vô hại, Lâu Thiều Hàn thiếu chút nữa thổ huyết, người trước mắt này, thật là Cố Khuynh Thành lúc đầu yêu hắn yêu đến chết đi sống lại sao? Vì sao, ngoại trừ hé ra mặt âm dương, trên người Cố Khuynh Thành trước mắt hắn, nhìn không thấy một chút xíu cảm giác quen thuộc, ngươi thật là Cố Khuynh Thành sao? Lâu Thiều Hàn không tự chủ được vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt, thẳng đến dứt lời, mới ý thức tới bản thân mới vừa nói cái gì. Cố Khuynh Thành thiêu mi, cười lạnh nói, Lâu Thiều Hàn, ngày hôm nay ngươi mới trước mặt mọi người từ hôn ta. Lẽ nào hiện tại đã quên ta là ai? Có lẽ nói, căn bản là mắt ngươi mù, mới có thể hỏi ra câu ngu ngốc như vậy. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâu Thiều Hàn bị nghẹn, gương mặt tuấn tú chỉ một thoáng biến thành điều sắc, lúc đỏ lúc trắng, chật vật từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ. Lâu Thiều Hàn, thời gian trước đây ngươi và Cố Minh Nguyệt khi dễ, thế nào không cảm thấy khinh người quá đáng? Cố Khuynh Thành không nhịn được nhíu mày. Được rồi, đừng nói nhảm, bảo khố ngươi đến cùng có cho ta hay không? Thống khoái chút, chuyện một câu nói, ngươi đừng cùng nữ nhân ma ma tức tức. Ngươi đến, Lâu Thiều Hàn dưới áp chế tâm tình tần lâm bùng nổ. Cất cao giọng nói, Dứt lời chỉ chốc lát, một nam tử mặc hắc y, cả vật thể đen thùi, chỉ lộ ra một đôi mắt liền vào phòng. Cố Khuynh Thành thấy trang phục của hắn cùng Thẹo Nam giống nhau như đúc, đoán rằng hai người này cũng đều là ám vệ của Lâu Thiều Hàn. Kỳ thực, Thẹo Nam tu vi không kém, chỉ bất quá bị Cố Khuynh Thành đánh lén thành công, mới có thể bị Cố Khuynh Thành khiên chế trụ. Thấy đồng bạn ngã trên mặt đất, hắc y nam tử nhìn như không thấy, đôi mắt sát khí, đến một tia né tránh cũng không có, trực tiếp nửa quỳ trước mặt Lâu Thiều Hàn, giọng nói cung kính, không biết vương gia gọi thuộc hạ, có chuyện gì phân phó, ngươi mang nàng đến bảo khố, đồ vật bên trong tùy ý nàng lấy, chờ nàng đi, trở lại gặp ta. Lâu Thiều Hàn căm giận xoay người, một mắt cũng không muốn lại nhìn thấy Cố Khuynh Thành, hắn sợ bản thân nhìn tiếp nữa sẽ nhịn không được vặn gãy cổ của nàng. Vâng, hắc y nam tử không giải thích được, nhưng vẫn là phục tòng mệnh lệnh, đi tới trước mặt của Cố Khuynh Thành, có chút khinh thường nói, đi thôi. Cố Khuynh Thành gật đầu, nhìn mặt mũi bảo khố sắp tới tay, nàng sẽ không tính toán vấn đề thái độ của người trước mắt này, đạp bước chân nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Hắc y nam tử ở phía trước dẫn đường, mang theo Cố Khuynh Thành đi qua nửa vương phủ, đi tới một chỗ tiểu viện thủ vệ xâm nghiêm, tài mới dừng bước, chỉ vào khố phòng làm bằng đồng xanh, nói, ở đây là bảo khố, ngươi vào đi thôi. Cố Khuynh Thành đi lên trước, vài tên thủ vệ thấy là người ám vệ đại nhân mang tới, cũng không có làm khó Cố Khuynh Thành, lập tức móc ra cái chìa khóa mở cửa ra. Đại môn thanh đồng nặng nề bị đẩy ra, tiếng va chạm bén nhọn chói tai nhất thời vang lên. Cố Khuynh Thành xoa xoa cái lỗ tai bị tàn phá, dưới ánh mắt nhìn kỹ của mấy người, đi vào trong bảo khố. Cách chương,